Võng du thiên hạ, chương 79, Cam Ninh biện thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chuyện với Tường Vi vài câu sau đó Hoàng Thiên chủ động kết thúc trò chuyện, đinh phải hay không xác định triệu hoán lịch sử nhân vật. Xác định, mời lựa chọn lịch sử nhân vật, võ tướng hoặc mưu sĩ. Võ tướng, đang bắt đầu triệu hoán. Ở Hoàng Thiên xác định triệu hoán lịch sử nhân vật sau đó, hệ thống bắt đầu làm ra triệu hoán. Không đến một phút sau hệ thống thanh âm vang lên. Đinh, chúc mừng lĩnh chủ, người chơi thành công triệu hoán lịch sử võ tướng Cam Ninh. Đinh, bởi vì ngươi thành công triệu hoán lịch sử võ tướng, hệ thống nhân đây thông báo cho thiên hạ cùng vui. Xin hỏi có hay không công khai danh tính? Không công khai. Đinh, Tam Quốc khu hệ thống thông báo chúc mừng XXX người chơi thành công chiêu mộ lịch sử võ tướng Cam Ninh. Hệ thống nhân đây thông báo, để thiên hạ cùng vui. Đinh, đinh, hệ thống thông báo thanh âm vang lên khiến vô số người chơi trầm mặc. Bọn họ không cần suy nghĩ cũng biết XXX người chơi chính là XXX thôn trang vừa rồi tiêu diệt 10V quân triều đình thần bí thôn trang. Cam Ninh, phát tài a. Hoàng Thiên từ trên ghế phốc phốc đứng dậy, sau đó nhanh chân đi tới nghị sự phòng. Cam Ninh tự là Hưng Bá, một vị vô cùng nổi danh mãnh tướng thời Tam Quốc, được mệnh danh là Giang Đông Mãnh Hổ, hơn nữa còn là một vị tinh thông thủy chiến. Hiện tại Hạo Thiên Chấn Thiếu đúng là thủy chiến tướng lĩnh, có được Cam Ninh, Hoàng Thiên làm sao có thể không kích động. Nghị sự phòng bên trong lúc này xuất hiện một người nam nhân cao lớn, thân thể cơ bắp cuồn cuộn. Hắn không ngừng đưa ánh mắt đánh giá xung quanh bốn phía. Hoàng Thiên sau khi đi vào chính là quan sát một chút số liệu của người này. Cam Ninh, tư chất, SSS, chức vụ, Hạo Thiên Chấn Dân Cư, chức nghiệp cao cấp lịch sử danh tướng, trung thành 90, thống soái 89, vũ lực 90, trí lực 85, chính trị 70, nội công trảm lãng tâm pháp. Thần cấp, đặc thù binh chủng, cẩm phàm quân, 7 cấp đặc thù, đặc biệt kỹ năng, khích lệ, đề cao quân đội sĩ khí, lực công kích, lực phòng ngự, tốc độ. Thiên phú thủy chiến, chỉ huy thủy chiến khi, phe mình thủy chiến binh lính công kích phòng ngự tăng lên 10. Gia tốc ở dưới nước tàu thuyền di chuyển tốc độ tăng lên 20. Võ kỹ, trảm lãng đao pháp, tương truyền là một vị không biết tên võ tướng khi nhìn cá ở trong nước bơi lội sau lĩnh ngộ mà sáng tạo ra đao pháp. Hoàng Thiên sau khi xem xong số liệu cực kỳ hài lòng mà gật gù. Cam Ninh không hổ là thủy chiến tướng lĩnh, chủ công. Cam Ninh lúc đầu nghi hoặc nhìn Hoàng Thiên một chút, sau đó đột nhiên quỳ một chân xuống đất ôm quyền nói. Thuộc hạ Cam Ninh, gặp qua chủ công. Hưng Bá không cần khách khí. Hạo Thiên Chấn Thủy Quân có Hưng Bá, lo gì trên biển đám kia giặc cướp. Hoàng Thiên vội đỡ hắn dậy. Sau đó như thường lệ Hoàng Thiên cùng Cam Ninh trò chuyện làm quen trong chốc lát rồi sai người dẫn hắn về phòng ngủ. Bởi vì cũng đã là rất muộn một đêm, cho nên Hoàng Thiên cũng về chính mình phòng ngủ. Chỉ là cửa phòng vừa mở ra, Hoàng Thiên lập tức ngây người. Trong phòng hắn không biết từ khi nào xuất hiện một nữ nhân. Nữ nhân này dáng dấp khuôn mặt đều vô cùng xinh đẹp, có thể nói là vạn người không có một. Nhớ tới lúc triều hoàng tự tên kia nói muốn cho mình một bất ngờ, hiện tại thấy cảnh này Hoàng Thiên cũng biết bất ngờ mà hắn nói là gì. Khẽ cười một tiếng, sau đó hắn chậm rãi đi vào bên trong phòng. Trong phòng nữ nhân vốn dĩ đang ngồi trên ghế, nhưng sau khi thấy có người mở cửa bước vào, nàng vội vã đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Hoàng Thiên sau khi vào phòng liền ngồi xuống ghế, sau đó cẩn thận quan sát nàng. Đôi mi thanh tú, đôi mắt đẹp như ngôi sao, đỏ mọng môi anh đào, hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt trái xoan. Da thịt trắng nõn như tuyết, dáng người lồi lõm mê người, xinh đẹp vô cùng. Hoàng Thiên nhìn nàng hai mắt không khỏi sáng lên. Khẽ nhấp một ngụm trà, hắn cười hỏi, nàng tên gì? Nữ nhân kia có chút sợ hãi nhìn hắn, nhỏ giọng nói. Biển Oanh tên rất hay đâu. Khoan đã, ngươi thân phụ có phải hay không là Biển Viễn? Hoàng Thiên nhớ tới điều gì lập tức kích động hỏi, nếu như suy nghĩ của hắn là đúng lời nói, như vậy. Ngươi biết ta phụ thân? Không, không biết, nhưng mà ta biết nàng. Hoàng Thiên cười nói, đã nàng là con của Biện Viễn, như vậy hắn có thể khẳng định nữ nhân trước mắt này chính là một trong số những mỹ nhân đẹp nhất Tam Quốc. Biện Thị, Biện Phu Nhân, theo lịch sử ghi chép thì Biện Phu Nhân tên không rõ, vốn là người huyện Khai Dương, quận Lang Nha, được sinh ra ở Tề Quận. Này là Tây Nam, cha là Biện Viễn, Biên Doen, trong nhà rất nghèo, tương truyền, Biện Thị được sinh ra vào tháng 12. Khi sinh hạ thì trong phòng bỗng nhiên xuất hiện thứ ánh sáng màu vàng rực rỡ. Cha mẹ lấy làm lạ, bèn mời một vị thầy bói có tiếng trong vùng đến xem giúp. Thầy bói xem xong liền phán, cũng có cát lợi, tương lai nhất định sẽ gặp phú quý. lời thầy bói nói thoạt tiên không ứng nghiệm, do gia cảnh ngày càng khốn khó, Biện Thị bị đẩy vào chốn lầu xanh, làm nghề ca múa, về sau lưu lạc tới huyện Tiêu nước bái. Nay là Hào Châu, An Huy. Đến lúc này, thì lời tiên đoán năm nào của thầy bói bắt đầu linh ứng. Năm 20 tuổi, thì được Tào Tháo nạp làm thiếp cùng ông phiêu bạt khắp chốn. Lúc đó Tào Tháo đang làm huyện lệnh Đốn Khâu. Bà lần lượt sinh ra 4 người con trai nổi tiếng tài giỏi cho Tào Tháo là Tào Phi, Tào Trương, Tào Thực và Tào Hùng và 2 con gái là Tào Tiết và Tào Hoa. Biện phu nhân xuất thân bần hàn, tính cách hết sức khiêm nhường nhưng bản lĩnh lớn, tính tình bình tĩnh, mạnh mẽ và quyết đoán. Năm Sơ Bình Nguyên Niên, 190, thời Đông Hán, khi đó bà vừa 31 tuổi. Tào Tháo khi đó trốn chạy khỏi chỗ Đồng Trác, có tin đồn đại Tào Tháo đã chết, bọn người nhà nô tì hết sức sợ hãi, khóc ròng, bảo nhau thu dọn trở về quê cũ. Biện thị mặt lạnh như tiền, bình tĩnh bảo rằng, Tào quân lành dữ chưa biết, bây giờ các ngươi về quê, ngày mai lão gia trở lại, các ngươi liệu còn mặt mũi nào mà nhìn lão gia lần nữa. Mọi người nghe xong, tự thấy xấu hổ, lại quay lại thu xếp việc nhà như bình thường. Sau này Tào Tháo biết chuyện, trong lòng hết sức cảm phục bà. Dù xuất thân là kỹ nữ nhưng Biện phu nhân luôn khiến người khác kính trọng bởi sự đối đãi rất ân cần, chu đáo với cả người thân cũng như kẻ hầu người hạ. Bà còn là một người phụ nữ hiền đức độ lượng, là người mẹ, người vợ đảm đang. Đối với Biện phu nhân ở lịch sử ghi chép lại chính là như vậy. Hiện tại đã xuất hiện trước mặt Hoàng Thiên, như vậy hắn chỉ có thể nói. Tào huynh, thật xin lỗi. Biện thị chính là ta phu nhân. Nghĩ tới Tào Tháo vị này kiêu hùng tương lai lão bà trở thành chính mình lão bà, Hoàng Thiên có chút kích động. Một loại tà ác cảm xúc hiện lên trong đầu hắn, càng nghĩ càng thấy hưng phấn, thế là hắn đưa tay kéo Biện Oanh vào lòng mình. Bá đạo nói, Biện Oanh, từ bây giờ nàng trở thành ta vị phu nhân đầu tiên. Không, ta không đồng ý, Biện Oanh dãy dụa ở trong lòng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ý định đứng dậy nhưng Hoàng Thiên giữ nàng quá chặt khiến nàng không thể dãy dụa nổi. Hoàng Thiên giữ chặt lấy nàng, sau đó nhẹ giọng nói. Không đồng ý, như vậy ta chỉ đành đưa nàng vào quân doanh. Cho Hạo Thiên quân mấy vạn binh lính hưởng dụng, nghe được Hạo Thiên thanh âm uy hiếp, Biện Oanh thân hình không khỏi run lên, xinh đẹp khuôn mặt bị dọa tới trắng bệch. Sau đó vốn dĩ không ngừng vặn vẹo thân thể lập tức mềm xuống. Hoàng Thiên thấy mình uy hiếp có hiệu quả, hắn cười cười cũng không lại ôm lấy nàng nữa, nói. Hiện tại cho nàng thêm một cơ hội. Làm ta phu nhân hoặc bị đưa xuống quân doanh, Biện Oanh mặc dù đã không bị hắn khống chế, nhưng nàng cũng không dám nhúc nhích. Cứ như vậy ngồi yên trong lòng hắn, không nói gì. 10 phút sau, Hoàng Thiên có chút mất kiên nhẫn, hắn đứng dậy đi tắm rửa, sau đó đi tới bên giường nằm xuống. Liếc mắt nhìn thấy Biện Oanh vẫn đang ngồi trên ghế, hắn khẽ thở dài. Xem ra làm ác bá loại chuyện này chính mình vẫn không làm được triệt để. Cách chương.